Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3986. Đạo lăng vô cùng bạo tay, giữa trường hết thảy luyện đan sư hô hấp trầm trọng. Chuyện này đối với si mê đan đạo cường giả tới nói, là có thể gặp không thể cầu báu vật. Một khi nắm giữ hắn, tương đương với nắm giữ đếm không hết của cải. Làm sao đấu giá? Một vài người hô hấp trầm trọng, bọn họ đều muốn, nhưng là vật này giá trị là một cái làm người giận sôi giá trên trời. Vật ấy dùng tinh nguyên tệ đấu giá, Hắc Huyền đều phi thường khó mà tin nổi nói rằng, không sai, chính là tinh nguyên tệ. Lúc đó lò luyện đan chủ nhân nói dùng tinh nguyên tệ đấu giá, Hắc Huyền đều liên tiếp hỏi nhiều lần, mới thôi hắn khiếp sợ. Loại này lò luyện đan há có thể dùng tinh nguyên tệ đi cân nhắc. Toàn trường người kinh ngạc, dùng tinh nguyên tệ đấu giá, như thế bảo vật quý trọng, dĩ nhiên dùng tinh nguyên tệ đấu giá. Bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Chư thiên đan lô quý trọng như thế, bất luận đặt ở gia tộc nào, đều là ép đáy hòng chí bảo, có thể sinh ra vô tận của cải, tuyệt đối không thể giao dịch, rất khả năng là một cái nào đó sa sút thế ra được chí bảo. Hẳn là như vậy, không biết muốn đấu giá ra sao giá trên trời. Một vài người suy đoán như vậy, là rất có khả năng. Không giá quy định giá bắt đầu, Hắc Huyền đều có chút cuồng nhiệt. Vật này giá trị, sẽ là một cái giá trên trời. Thành giao sau lượng lớn con số truyền đi, không biết sẽ kinh động bao nhiêu thế gia. Tinh nguyên tệ, đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn trên người bây giờ còn có chừng 10 ước tinh nguyên tệ. Nếu là thông qua chư thiên thương hội, hắn đánh giá kiếm được 30-40 ước không thành vấn đề. Nhưng là đủ đấu giá chư thiên đan lô sao? 500 triệu, Dược Vân Đan cái thứ nhất đứng ra hô lên một cái giá trên trời. Để rất nhiều luyện đan sư kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bọn họ thức tỉnh không ít, này không phải bọn họ có thể đấu giá. 600 triệu, Linh Hoành Đức đứng ra ra giá. Cố nhiên dược tộc đặc thù, nhưng là vật này ai cũng không hồi tưởng để. 700 triệu, Ngưu Hải cũng chạy đến tham gia trò vui. Hắn rõ ràng vật này cùng bọn họ vô duyên. So đấu tài lực ai cũng không đấu lại dược tộc những này quần tộc. 1 tỷ, Thần Thanh Nguyên đi ra, chớp mắt hô lên một cái đáng sợ giá trên trời, để toàn trường người nghẹt thở. Mơ hồ nghe được, thần tộc nhất định muốn lấy được mùi vị. Ngọc Thần, những đan dược này có thể đổi đến bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi dò Ngọc Thần. Đạo Lăng lấy ra đan dược để Ngọc Thần ngốc tiết một hồi. Tính toán một hồi nói rằng, công tử, có thể trao đổi gần như 1,5 tỷ. Hắn đem trên người các loại bảo vật một mạch đều lấy ra. Cuối cùng tính ra tinh nguyên tệ. Hơn nữa trên người hắn, sắp tới 4 tỷ. Còn có một chút cực kỳ quý giá. Đạo Lăng không có cam lòng lấy ra. Có vài thứ mua đều mua không được. Không tới thời khắc mấu chốt hắn sẽ không lấy ra. Vân Tiểu Vũ cùng Vân Hổ ngốc tiết. Nhìn quen Đạo Lăng đại thủ đoạn, nhưng là này vài tỷ tinh nguyên tệ cũng làm cho bọn họ ngây người. Ngọc Thần cười khổ, nếu là bọn họ biết Đạo Lăng ở chư thiên thương hội kho báu giao dịch chi vật, không biết sẽ làm vẻ mặt gì. Đó mới là quý giá nhất. Thế nhưng mỗi một loại chuyển đi đều sẽ khiến cho một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Giá cả còn ở liên tiếp leo lên. Yêu tộc, dược tộc, hồn thiên giáo, thần tộc, cự linh tộc đều đang điên cuồng tăng giá. Giá cả đều nhanh áp sát 2 tỷ cửa ải lớn, 3 tỷ, bỗng nhiên, như lôi hải vậy thần diễm nổ vang, đã kinh động đếm không hết cường giả. Bọn họ đều trợn mắt, líu lưỡi. Chí Tôn phòng khách truyền xuống một câu thanh âm bình tĩnh, lại chấn bọn họ thần hồn run rẩy. Ba tỷ à, đỉnh tiêm cường tộc tộc chủ lệ rơi đầy mặt. Bọn họ chứa đựng tinh nguyên tệ đều không có nhiều như vậy, nhưng là hiện tại người này dùng để mua một cái bảo vật. Thậm chí hắn đã mua lại then chốt hai cái bảo vật. Hắn đến cùng có bao nhiêu tiền? Linh Hoành Đức kém chút bại liệt trên đất. Ai có thể triệu tập nhiều như vậy tinh nguyên tệ? Lẽ nào người này ra ngoài còn mang theo vài tỷ tinh nguyên tệ không thành? Bọn họ sở dĩ lấy ra là bởi vì ở Chư Thiên Thương Hội có chứa đựng, nhưng là lấy thân phận của đạo lăng trực tiếp có thể chiết hiện. Đạo hữu, ta thần tộc nếu là mua lại lò luyện đan, có thể để cho ngài luyện đan. Thần Thanh Nguyên truyền câu nói tiếp theo, lại một lần nữa mở miệng. 32 ức, thần tộc quả thực tình thế bắt buộc. Bởi vì thần hoang, mặc dù là 10 tỷ bọn họ đều cam lòng trả giá. Chỉ cần thần hoang đứng lên đến, hắn không chỉ có là thần tộc chống đỉnh cường giả, hắn cũng có hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. 35 ức, dược tộc đều phát điên. Vật này đối với dược tộc có thể tưởng tượng được đắt cỡ nào trọng. Dù cho là đắc tội thần tộc cũng sẽ không tiếc. Nhưng là để đạo lăng cười khổ chính là hắn chuẩn bị ra giá. Một trận thanh âm đạm mạc truyền tới. 4 tỷ, tất cả mọi người đều ngốc tiết. Bọn họ còn tưởng rằng là đạo lăng. Kết quả vượt qua bọn họ dự liệu, là một cái chỉ đứng sau Chí Tôn phòng khách bên trong truyền tới. Linh Hoành Đức bọn họ cùng ra giá người đều ở đồng nhất cái phòng khách. Ta đang tăng 200 triệu. Thần Thanh Nguyên đỏ mắt lên mở miệng, cũng không biết là ai ở cùng bọn họ tranh cướp. 45 ức, thanh âm đạm mạc lại một lần nữa xuất hiện, để thần tộc cùng dược tộc sắc mặt không dễ nhìn. Đây là người nào đang ra giá? 5 tỷ, làm Chí Tôn phòng khách lại một lần nữa mở miệng thời khắc. Toàn trường bầu không khí thiêu đốt đến mức tận cùng. Hai cái không rõ lai lịch phòng khách, đều là đại tài chủ à. Để thần Thanh Nguyên sắc mặt phi thường khó coi. Đến cùng là ai ở bọn họ tranh cướp? Và đồng thời, thật sự có trùng hợp, hồn tiên giáo một cái lão già mở con mắt, một tia tinh thần ý chí xuyên thấu qua cái này phong khách. Trong bao xương một già một trẻ, nhìn thấy lan truyền mà đến ý niệm, bọn họ đều cau mày. Hồn tiên giáo lão già mở miệng nói, sự tình có chút phức tạp, các ngươi tạm thời không muốn đấu giá. Tin tưởng ta, áo đen lão nhân trầm mặc. Bên cạnh là một vị cô gái mặc áo lam, biểu hiện điềm tĩnh, tóc đen như mây, phảng phất hoa lan trong gốc vắng, làm người khó quên. Buổi đấu giá bầu không khí từng bước quỷ dị. Dược tộc cùng thần tộc từ trước đến giờ hòa thuận, nhưng là hiện tại bởi vì lò luyện đan tràn ngập mùi thuốc súng. Một cái là luyện đan thế gia, một cái vì thủy tổ. Ai cũng không nhường ai. Xem các ngươi rằng co. Bản tôn không có mang đến quá nhiều tinh nguyên tệ. Đạo lăng âm thanh đột nhiên truyền khắp buổi đấu giá. Chẳng bằng dùng hỗn độn vật chất tăng giá. Làm sao? Cái gì? Toàn trường vỡ tổ. Tất cả mọi người kinh sợ. Siêu cấp quần tộc người gắt gao nhìn chòng chọc Chí Tôn phòng khách. Dễ dàng như vậy lấy ra hỗn độn vật chất, lẽ nào hắn đúng là theo hỗn độn cấm khu đi ra, hoặc là một cái nào đó hỗn độn cấm khu chủ nhân? Ngọc Thần cười cợt, đạo lăng mục đích đạt đến, lấy ra hỗn độn vật chất, đủ khiến thần tộc đem hắn tôn sùng là thượng tân. Buổi đấu giá cũng không có nói dùng hỗn độn vật chất. Thần Thanh Nguyên biến sắc. Ha ha ha, thần Thanh Nguyên, hỗn độn vật chất có thể đổi lấy bao nhiêu tinh nguyên tệ? Cần ta nhiều lời sao? Hắc Huyền cười ha ha, Nếu là hỗn độn vật chất, buổi đấu giá nâng hai tay tán thành. Hỗn độn vật chất, Hắc Huyền sẽ trả giá bằng trời đánh đổi bắt hỗn độn vật chất. Ầm ầm, ở toàn trường kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, Chí Tôn phòng khách rủ số một đạo hỗn độn vật chất. Này một đạo hỗn độn vật chất, chính là do hơn 1.000 đạo tổ hợp lại với nhau. Tràn ngập như đại dương hỗn độn khí lưu. Đại gia ngươi, dược tộc trên dưới đều muốn tức điên. Nhiều như vậy hỗn độn vật chất, ai có thể cầm được đi ra? Trừ phi hỗn độn cấm khu, mặc dù là siêu cấp quần tộc có tồn tại, cũng không thể lấy ra hỗn độn vật chất. Đạo lăng đều thịt đau. Hắn tổng cộng liền nhiều như vậy, toàn bộ đều lấy ra. Thần Thanh Nguyên cùng dược tộc nhân mã toàn bộ bại liệt trên đất. Thất bại, nhiều như vậy hỗn độn vật chất. Đây là vô giá của cải. Ai có thể tranh chấp quá đạo lăng? Tất cả mọi người đều hóa đá. Người này ôm đồm ba loại then chốt chi vật. Hết chương.